Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 545, Huyễn Kiến. Cúc tiên sinh, không phải ta không muốn bán ra sản phẩm cho các ngươi. Ta là người làm ăn, có tiền liền kiếm lời, nhưng chúng ta sản lượng vẫn có hạn. Đã cùng 4 xưởng lớn ký kết tương quan thỏa thuận, trong thời gian ngắn không thừa bao nhiêu sản lượng, muốn bán cũng bán không được. Triệu Mẫn cầm điện thoại, thầm thầm nói rằng, phải bao lâu mới có? Cái này nói không chắc, chúng ta tuyến sinh sản chính đang theo kế hoạch mở rộng sản năng. Phương diện giá tiền có thể cố gắng đàm luận, những điều kiện khác cũng có thể đàm luận, không phải vấn đề giá cả. Hiện tại sản lượng theo không kịp, chúng ta nếu như ký kết tương quan thỏa thuận, cung ứng không được chính là trái với điều ước. Công ty chúng ta luôn luôn tuân kỷ thủ hẹn. Huống hồ, sản phẩm của chúng ta bị cho rằng uy hiếp quốc gia các ngươi an toàn. Vạn nhất chúng ta ký kết điều ước, ngày nào đó bởi vì những này không ổn định nhân tố tạo thành song phương tổn thất, đối với người nào cũng không tốt. Nếu như cái này không ổn định nhân tố biến mất, chúng ta song phương hợp tác liệu sẽ có thuận lợi một điểm. Như các ngươi cùng Disney như thế, không ổn định nhân tố biến mất, hợp tác lực cản khẳng định giảm nhỏ. Bất luận cái gì hợp tác đều giống nhau. Đúng rồi, ta có cái hội nghị. Liền như vậy, Triệu Mẫn cúp điện thoại, xoay người dương dương tự đắc mà nhìn công ty ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hành quân kiến từ chối. Quả táo tổng bộ, Cúc ngồi ở trong phòng làm việc, mặt ủ mày trao, bị Susan nói trúng rồi. Hành quân kiến tập đoàn không có đáp ứng bán ra loại nhỏ toàn tức projector cho bọn họ. Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc đi đàm luận, chưa thành công, bây giờ hắn tự mình gọi điện thoại qua, cũng chưa thành công, đây là rất tồi tệ sự tình. Toàn tức kỹ thuật phổ cập sắp tới, dường như năm đó smartphone phổ cập thời cơ, bỏ mất cái này thời cơ, liền muốn bị đào thải. Sony Nokia ở năm đó smartphone cách mạng bên trong thất bại, chính là ví dụ tốt nhất, bị kỹ thuật nhấn ở cái cổ. Cái cảm giác này rất khó chịu, cũng rất khó chịu, nếu là sau đó không lâu, Hoa Hạ 4 xưởng lớn toàn bộ bắt được loại nhỏ toàn tức projector. Như vậy bọn họ liền muốn xui xẻo rồi. Wall Street Tài chính Nhật báo, nước Mỹ nhà sản xuất di động toàn bộ bị hành quân kiến bài trừ ở loại nhỏ toàn tức projector nhóm đầu tiên cung cấp danh sách ở ngoài. Theo tin cậy tin tức, bởi nước Mỹ hạn chế hành quân kiến tập đoàn tương quan sản phẩm tiến vào thị trường, dẫn đến song phương hợp tác đàm phán thất bại. Được tin tức ảnh hưởng, quả táo, umbrella công ty giá cổ phiếu lớn hạ. Khoa học kỹ thuật vòng, tục truyền, hành quân kiến tập đoàn đã cùng Hoa Mễ Lam Lục 4 xưởng lớn ký hiệp nghị. Vì là 4 xưởng lớn cung cấp đời thứ nhất loại nhỏ toàn tức projector, hành quân kiến tập đoàn hiện nay định vị vẫn như cũ đỉnh cao nhất di động thị trường, cao cấp cùng bên trong mang thị trường, đem lưu cho cái khác nhà sản xuất IT nhà. Theo tin cậy nhân sĩ tiết lộ, đời thứ hai toàn tức di động, chọn dùng loại nhỏ toàn tức projector, đã toàn diện thăng cấp, chọn dùng hành quân kiến mới nhất nano công nghệ, toàn tức hình ảnh càng thêm rõ ràng, cũng sẽ có kiểu mới kỹ thuật pin. Pin bay liên tục toàn diện thăng cấp, hành quân kiến tập đoàn mùa xuân hội tuyên bố sắp bắt đầu. Các loại tin tức làm nóng, nhường trận này hội tuyên bố độ quan tâm đạt đến một cái phi thường cao nhiệt độ. Hội tuyên bố khiến người chờ mong nhất, chính là đời thứ hai toàn tức di động. Từ lúc Tết xuân trước, hành quân kiến liền thả ra tin tức, năm sau tuyên bố đời thứ hai toàn tức di động, đúng lúc hậu. Hành quân kiến tập đoàn mỗi lần long trọng hội tuyên bố đều là một lần khoa học kỹ thuật thịnh yến. Tân Hải ca kịch viện hậu trường, Trần Mặc ăn mặc màu trắng tê sớt, hưu nhàn quần jean, một bộ ánh mặt trời kỹ thuật trạch trang phục, thong dong tự tin. Ở bên cạnh hắn là công ty người tiêu thụ sự nghiệp quần chế tác bộ nhân viên, trên mặt mỗi người đều mang theo sắc mặt vui mừng cùng tự hào. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn có thể nói là khoa học kỹ thuật giới hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân người toàn tức kỹ thuật. Ở năm ngoái Giáng sinh bắt đầu điên cuồng phổ cập, Hành quân kiến tập đoàn mùa xuân tuyên bố hội bắt đầu. Tin tức đã chấn động khoa học kỹ thuật giới. Mấy năm qua, hành quân kiến không tuyên bố điện thoại di động mới. Toàn tức di động ở trên đỉnh thị trường vẫn không có đối thủ. Tổng cộng ra hàng lượng đạt đến 1 ức đài. Mỗi lần thả ra đều báo hết. Nhường hành quân kiến tập đoàn kiếm được bàn đầy bát đầy. Hiện tại lại đến đổi mới thời điểm. Như vậy khổng lồ mùa xuân hội tuyên bố. Tự nhiên không thể chỉ có một cái toàn tức di động đơn giản như vậy. Trừ toàn tức di động, còn có trò chơi tay cầm, toàn tức sinh thái một ít ứng dụng phần mềm các loại sản phẩm. Có điều những kia sản phẩm cũng không phải do Trần Mặc đến tuyên bố, mà là phụ trách nghiên cứu thiết kế bộ ngành người phụ trách đến tuyên bố. Những thứ này đều là món ăn khai vị. Hội tuyên bố khúc nhạc dạo một loạt món ăn khai vị sau. Đang chủ trì người giới thiệu, Trần Mặc chính thức đi tới sân khấu. Trần Mặc ra trận, lập tức đưa tới hoan hô tiếng vỗ tay cùng điên cuồng đèn flash. Hiện tại rạp hát lớn phòng khách đã sớm bị truyền thông cùng hành quân kiến tập đoàn người sử dụng fan chiếm đầy. Người tới nơi này đều hy vọng có thể ở hiện trường mua đời thứ hai toàn tức di động. Đối với loại tình cảnh này, Trần Mặc từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Giơ tay đè ép ép, hội trường tiếng hoan hô lập tức ngừng lại. Ta cũng không phí lời. Tiến vào đề tài chính. Đón lấy là ngày hôm nay hội tuyên bố chủ đề. Đời thứ hai toàn tức di động. Huyễn kiến, Trần Mặc vừa dứt lời. 4 đài đời thứ hai toàn tức di động toàn tức hình chiếu xuất hiện ở phía sau hắn. Tinh xảo công nghệ thiết kế. Nhu hòa khung đường nét. Tiêm mỏng thân máy. Khiến người vừa nhìn liền không nhịn được yêu thích. Đây là Mặc nữ nhằm vào đời thứ hai loại nhỏ toàn tức projector. Ở đời thứ nhất thận kiến toàn tức trên điện thoại di động làm tối ưu hóa thiết kế. Toàn tức di động hình ảnh xuất hiện. Mấy người đã thảo luận lên. Trần Mặc cũng không biết người khác thảo luận. Đời thứ hai toàn tức di động. Cài đời thứ hai 24 vị toàn thật màu loại nhỏ toàn tức projector. Thế hệ mới nhất toàn tức chip hồng hỏa kiến số 8. Nó có 2 màn hình công năng. Cài đời thứ 7 hành quân kiến trí năng hệ điều hành. Hoàn toàn mới trí năng trợ thủ, còn có toàn tức video trò chuyện, toàn tức nhiếp ảnh, dài bay liên tục các loại. Trần Mặc mở miệng giới thiệu, phía dưới tiếng thảo luận cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Di động cài đời thứ 7 hành quân kiến trí năng hệ điều hành. Chọn dùng hành quân kiến trí năng hạt nhân, có thể tự động phân biệt ác ý virus trình tự, cũng là hiện nay duy nhất không có phát hiện bắc trí năng hệ điều hành. Vì là di động an toàn nhất bảo đảm, hiện tại là một đài di động đi khắp thiên hạ thời đại. Di động an toàn, chính là người tài sản cùng riêng tư an toàn. Ngoài ra, di động hệ thống còn cài chia màn hình công năng, OLED màn hình cùng toàn tức màn hình, có thể đồng thời công tác. Trí năng trợ thủ tiểu điệp tinh thông nhiều nước ngôn ngữ, có thể cung cấp tức thời phiên dịch công năng. Bên trong trí tuệ nhân tạo cộng hệ thống nội hạch, cũng có thể trở thành vạn vật network khống chế. Trần Mặc bắt đầu giảng giải đời thứ hai toàn tức di động cài công năng. Đời thứ hai loại nhỏ toàn tức projector. Chọn dùng nano kỹ thuật chế tạo toàn tức laser máy bắn. Đường kính 5 micromet. Toàn tức hình chiếu như chất tăng lên 20%. Độ chân thực càng cao hơn. Có thể cung cấp 10 tấc toàn tức màn hình. Có thể hạ thấp 15%. Độ dày so với đời thứ nhất mỏng 1.5mm, cả máy thân máy so với đời thứ nhất mỏng 2.3mm, di động cài 2 viên hồng hỏa kiến đời 8 toàn tức chip thông minh. Có toàn tức hình ảnh xử lý công năng, có thể quay chụp toàn tức video, chống đỡ toàn tức trí năng xây dựng mô hình, hình vẽ tốc độ xử lý so sánh đời thứ nhất tăng lên 25%, có thể hao hạ thấp 18%. Di động chọn dùng công ty chúng ta mới nhất Graphen siêu điện dung pin. Điện dung lượng cao tới 6 vạn mAh, bay liên tục thời gian 160 giờ. Cài siêu cấp sạc nhanh kỹ thuật, là hiện nay mạnh nhất bay liên tục di động. 30 phút nạp điện 100%. Người không cần tiếp tục phải vì là di động không điện mà phát sầu, Trần Mặc một loạt giới thiệu. Đặc biệt cuối cùng pin số liệu, nhường tình cảnh ồ lên. Không nói cái khác hack khoa học kỹ thuật, di động pin, đã trở thành nhân vật nghịch thiên. So sánh đời thứ nhất toàn tức di động, bất luận công nghệ vẫn là phần cứng, hầu như toàn diện thăng cấp, vượt thời đại hack khoa học kỹ thuật, tập trung đến một bộ trên điện thoại di động. Người xác định đây là di động, mà không phải khoa học kỹ thuật kho báu. Hành Quân Kiến tập đoàn kỹ thuật, xưa nay không nhường ta thất vọng. Hành Quân Kiến, rác rưởi, đều là rác rưởi. Xin lỗi, ta không phải nhằm vào các ngươi một cái nào đó vị, mà là các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Ví tiền của ta từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Ta CMN làm sao cảm giác Hành Quân Kiến tập đoàn chế tạo di động, thuần túy là đến bắt nạt người. Kỹ thuật này, graphen siêu điện dung pin đều đến rồi, người khác còn làm sao chơi? Người địa cầu đã không cách nào ngăn cản Hành Quân Kiến tập đoàn. Thật ước ao hoa hạ người, cảm giác bọn họ sinh sống ở 31 thế kỷ. Cũng không biết chúng ta nước Pháp lúc nào có thể ra thị trường. Người Mỹ biểu thị rất khó chịu. Ép ca cho kỹ nữ chính khách. Những nơi khác còn có đời thứ nhất toàn tức di động có thể mua. Không lâu nữa lại có đời thứ hai. Chúng ta liền mua toàn tức di động. Đều muốn đại mua. Xuất ngoại mua. Tới tay giá cả so với chính thức giá cả quý 30%. Toàn cầu khán giả nhìn thấy trực tiếp. Nghe được Trần Mặc giới thiệu công năng, đã không bình tĩnh, loại này tính năng, di động trở thành hack khoa học kỹ thuật tập hợp thể. Nhìn thấy Hành Quân Kiến tập đoàn hội tuyên bố trực tiếp nhà sản xuất di động trưởng môn nhân. Nghe được Trần Mặc giới thiệu kinh khủng như thế tính năng, hầu như đều ở kinh hồn bạt vía. Không nói cái khác kỹ thuật, chính là Hành Quân Kiến tập đoàn cái kia kỹ thuật pin. Những người khác đều không cần chơi. Có như thế khủng bố kỹ thuật pin, Hành Quân Kiến tập đoàn có thể ung dung tiến vào bất luận cái nào điện tử chế tạo lĩnh vực. Xe điện lĩnh vực, này còn đến chế tạo di động cùng máy tính. Này quá CMN bắt nạt người. Không chỉ là nhà sản xuất di động bá chủ, liền xe điện nhà sản xuất cũng bắt đầu ưu sầu lên. Bởi vì Hành Quân Kiến tập đoàn có tạo xe nghiệp vụ. Cái kia khủng bố kỹ thuật pin, di động giá bán là 29.000 nguyên cất bước. Trên màn ảnh xuất hiện, mỗi cái phiên bản giá bán thời điểm, người ở chỗ này viên đều rối loạn lên. Đời thứ nhất toàn tức di động Thận Kiến tiêu phối giá cả là 28.888. Bây giờ đời thứ hai toàn tức di động chỉ tăng hơn 100. Hắc khoa học kỹ thuật nhưng tăng một đống lớn. Cái gì gọi là nghiệp giới lương tâm? Đây là Hành Quân Kiến tập đoàn đối với ngoại giới vây chặt bọn họ lũng đoạn. Điều khiển giá cả lại một lần đánh trả sao? Cái nào kỹ nữ lại nói Hành Quân Kiến tập đoàn sử dụng lũng đoạn kiếm trác lãi cách xu? Lão tử một pháo bắn hắn đến trên tường. Nghiệp giới lương tâm, người địa cầu đều không thể ngăn cản ta mua một đài. Bán thận cũng cần mua. Trên sân mấy người đã trở nên hưng phấn. Hận không thể lập tức vào tay một đài. Vốn tưởng rằng lần này di động giá cả sẽ quý không ít. Không nghĩ tới hầu như duy trì nguyên dạng. Những kia nói Hành Quân Kiến tập đoàn sử dụng lũng đoạn thị trường điều khiển giá cả. Kiếm trác lãi cách xù người. Đây chính là tốt nhất đánh mặt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.